Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với tập đầu tiên của Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa của tác giả Thoan Ánh. Không biết là quý vị khán giả có thấy cảm giác giống như Đình Duy là những cái câu chuyện được tác giả chia sẻ. Đây mới chỉ là câu chuyện về nghệ thuật ăn trộm thôi, còn nghệ thuật bắt trộm còn ở phía sau nữa cơ. Thì những cái câu chuyện mà tác giả Thoan Ánh kể cho chúng ta nghe thì nó gần giống với... nó đồng dạng với một cái thể loại truyện ngày xưa Đình Duy có được đọc, đó là Ba Giai Tú Xuất. Những cái chiêu, những cái tip của hai anh Ba Giai Tú Xuất thì rất là hay. Và cái cách kể chuyện của tác giả Tuấn Ánh cho chúng ta nghe thì cũng có hơi hướng như thế. Và nó rất là thú vị. Và đậm chất là những câu chuyện xưa. Có thể là bây giờ nếu như mà ai vui vẻ có thể nghĩ thử xem là có thực hiện được hay không. Rất cảm ơn sự... yêu mến theo dõi của quý vị khán giả, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm, tác giả Thoan Ánh, giọng đọc Đình Duy. Câu chuyện bắt mèo. Tất nhiên, đây không phải là câu chuyện bắt mèo mỡ của các cậu cao bồi lô can với mấy bà đầm nội hóa. Tuy rằng những chuyện bắt mèo mỡ có thể coi là những câu chuyện ăn trộm ái tình được. Bắt mèo ở đây có nghĩa đen, tức là bắt trộm những con mèo của người khác. Kể ra người ta bắt mèo làm gì? Mèo là một giống vật vô ơn bạc nghĩa, no thì ở, đói thì đi. Và ở nhà quê, mèo vào nhà người ta còn cho là một điểm xấu. Người ta đã có câu, mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu. Mèo hoang ở nhà quê nhiều lắm, và có khi ở tỉnh cũng nhiều. Nhà nào có nuôi mèo, cũng chỉ nuôi một hai con, cho nó bắt chuột là nhiều. Nếu chẳng may nhà nào có con mèo cái đẻ, người ta gọi cho bạn bè, hoặc cũng có khi người ta mang ra chợ bán rẻ được đồng nào, trọng đồng ấy. Ai đã có dịp đi xe đò mà gặp có một hành khách mang mèo, chắc cũng phải nhận thấy là xe đò không chịu chở mèo, vì sợ suối quẩy. Vậy mà có kẻ đi bắt mèo, chúng bắt làm gì? Xin thưa, nguyên do là mấy năm tiền chiến, thực phẩm khan, các hiệu cơm Tây lại thường phải cung ứng cho khách ăn món thỏ si ve. Mà thỏ thì kiếm không ra, khách ăn lại cứ đòi ăn. Các ông chủ hiệu đành phải làm phép biến hóa để có thỏ cho khách xơi. Các ông đã biến thịt mèo thành thịt thỏ. Các ông khách sành ăn, xơi thịt mèo lại cứ cho là thịt thỏ, thấy nó vẫn ngon thơm. Có khi thịt lại thấy bùi hơn món thỏ các ngài vẫn xơi ở nhà. Các ngài cho là đầu bếp ở hiệu nấu khéo, và các ngài đã xơi thịt thỏ chính cống rồi. Chính vì các ngài sành ăn này mà các hiệu ăn phải đi kiếm mèo nhiều để có thịt thỏ bán cho khách. Chỉ oan cho lũ mèo, và cũng do đó có nạn ăn trộm mèo ở nhà quê và các tỉnh nữa. Ngay ở đô thành Sài Gòn, trước đây đã có bọn đi bắt mèo để bán cho các hiệu ăn và các ngài sành ăn ở Sài Gòn. Chắc chắn cũng đã xơi nhiều món thỏ chính cống nấu bằng thịt mèo rồi. Muốn bắt mèo, bọn ăn trộm mèo lấy thức ăn mà giữ. Trong khi mèo mải ăn, chúng chụp cho vào bị, hoặc cũng có khi chúng giật thòng lọng cho vào lồng. Bắt mèo không nguy hiểm, vì thường những chủ nuôi mèo cũng ít khi để ý tới mèo. Như tôi đã nói, mèo là một giống vật bạc, có ăn thì ở, không có ăn thì đi. Người nuôi mèo không thấy mèo về, cho là nó đã đi đâu mất, không ai ngờ nó bị bắt trộm. Không có con mèo này thì nuôi con mèo khác, xin đâu chẳng được mèo con. Bọn đi bắt mèo chỉ bắt những mèo lớn, vì các hiệu ăn cũng chỉ dùng những mèo lớn để nấu giả làm thịt thỏ. Chiến tranh xong, thỏ đã để mua, nhưng bọn bắt mèo vẫn không bỏ nghề. Vì giá thỏ đắt hơn giá mèo, mà khách dành ăn xơi thịt mèo giả thỏ lại vẫn khen ngon, thì các hiệu ăn vẫn cần mua mèo. Mèo vẫn chết thay thỏ và bọn bắt mèo vẫn sống. Câu chuyện về ăn trộm bò. Đối với một tên ăn trộm có tài, bất cứ cái gì hắn đã muốn lấy thì cố công mãi nhiều khi hắn được thành công. Tôi đã có dịp giới thiệu với các bạn anh cả trường Xuân Vũ ở đầu thiên phóng sự này. Anh là một chú trích rất có tài và tiếng tăm của anh đã vang lừng trong giới ăn xương cũng như trong giới những người ưa mua bán những đồ lén lút. Nhiều người tới nhà anh đặt trước những món hàng mà trong nhà anh không hề có. Tôi xin kể câu chuyện anh ăn trộm bò sau đây để dẫn chứng. Một người ở Nam Định làm nghề mổ bò, đến giảm anh để mua trước một con bò. Không ngần ngừ, anh cả trường nhận lời. Anh bảo người kia đặt cọc cho một ít tiền và hẹn đúng một tháng sau. Vào 5 giờ sáng cùng ngày anh nhận tiền, anh sẽ giao bò cho khách mua ở trước chùa Keo, nơi gần sông Hồng Hà. Chỗ con sông này phân chia địa giới hai tỉnh Nam Định và Thái Bình, để khách có thể cho hàng sang sông một cách dễ dàng và tiện đưa bò tới lò mổ thịt. Trong khi nhận tiền và hẹn ngày như vậy, anh cả đã nghĩ tới con bò tơ và béo của nhà Nhiêu Y ở xã Lại Trì đồng phủ với anh, và cách làng anh cũng chẳng bao xa. Anh cả vốn xưa nay vẫn lưu ý tới con bò của nhà Nhiêu Y, một tay hào phú ở phủ Kiến Xương, nên đường đi lối lại trong làng Lại Trì anh đã dò xét trước. Anh tỏ tường chẳng khác gì đường lối làng anh vậy. Tuy nhiên, biết đường lối là một chuyện, dắt con bò ra khỏi nhà Nhiêu Y lại là một chuyện khác. Nhất là sự đề phòng ở nhà Nhiêu Y lại hết sức chu đáo, cẩn mật. Ở vườn nhà Nhiêu Y có thả chó giữ cũng như ở trước sân. Anh cả đã dạo qua nhà Nhiêu Y một đêm, nhưng đàn chó nhà này đã làm cho anh phải rút lui có trật tự. Anh ném bà chó không mắc, trèo tường thì anh vừa bám tay vào tường ở đằng trước sân cũng như ở đằng sau nhà. Lũ chó đã nhao nhao lên sủa, khiến tài giỏi như anh cũng đành vô kế khả thi. Nhưng từ xưa tới giờ có bao giờ anh cả trường Xuân Vũ chịu lui bước trước một sự khó khăn nào đâu. Anh phải dắt cho được con bò nhà Nhiêu Y để đúng hẹn giao cho khách hàng, ngõ hầu giữ lấy tín nhiệm. Lần này còn lần khác, lỡ một chuyến, ai người ta tin về sau nữa. Dù muốn dù không, anh phải có bò để giao tại bờ sông, trước chùa Keo vào ngày giờ đã hứa. Anh nghĩ về mưu kế. Trong đầu óc anh, thoáng đã tìm ra một ý kiến. Anh tìm ra cách để lấy con bò của Nhiêu Y, và anh chắc chắn là lấy được. Nhiêu Y có tài trời cũng không giữ nổi bò với anh. Anh đã muốn sơi là phải xong. Anh nghĩ rằng chó giữ thường hay bị xích, bị cũi. Bị xích, bị cũi, chó càng giữ thêm. Anh tính đến chuyện vào nhà Nhiêu Y ban ngày, nhưng không phải để dắt con bò đi ngay đâu. Nếu như vậy, hóa chẳng ra dại dột lắm hay sao? Ban ngày ban mặt, dám dắt bò của người ta đi, nó đánh cho thì có vụn xương. Anh vào nhà Nhiêu Y ban ngày để cốt thi hành kế hoạch của anh. Nguyên anh thấy giữa vườn nhà Nhiêu Y có đống dạ to, và kế hoạch của anh là ở đống dạ đó. Anh nghĩ rằng ở đời có giống gì là không tham ăn. Chim tham ăn xa vào vòng lưới, cá tham mồi mắc phải lưới câu. Giống chó sở dĩ làm đầy tớ cho loài người cũng chỉ vì tham ăn. Anh phải lấy ăn để mua chuộc lũ chó. Ban ngày nhà Nhiêu Y đi làm đồng vắng cả, ở nhà chỉ có bà mẹ già và vài đứa trẻ nhỏ. Đàn chó thì xích mỗi con một góc. Anh cả thừa biết như vậy. Anh đã vượt tường vào vườn nhà Nhiêu Y. Vượt tường đối với anh không phải là chuyện khó. Anh mang theo một bị cơm và thịt. Con chó xích ở trong vườn sủa lên một hồi. Nghe chó sủa, lũ trẻ trong nhà chạy ra tìm quanh khắp vườn. Không thấy gì, chúng lại quay trở vào. Và lúc ấy con chó cũng thôi không sủa nữa. Anh cả trường biến đi đâu mà chóng vậy. Xin thưa, anh đã chui kín vào trong đống dạ. Và anh nằm lì trong đó. Anh đã mang sẵn cơm thịt, anh cứ việc ngồi im trong đống dạ chờ cho đến đêm khuya. Nhà Nhiêu Y buổi tối hôm đó cũng lại như những buổi tối khác, trước khi đi ngủ lại thả lũ chó ra để chúng giữ nhà. Con chó giữ vườn xong đến đánh hơi quanh đống dạ. Anh cả bên trong vứt cơm và quăng thịt ra. Vốn là giống chó khôn, nó ngửi cơm và thịt mấy lần, nhưng không có mùi gì khả nghi, nên sau cùng nó ăn chỗ cơm và thịt của anh cả vứt ra. Bạn đọc đến đây sẽ tự hỏi, tại sao anh cả không dùng bả mà giết con chó ấy đi? Xin đáp, nhà Nhiêu Y phải đâu có một con chó này. Nhà Nhiêu Y nuôi hàng đàn chó giữ, dù một con chó này có bị bả, cũng hãy còn những con khác. Và lại như vậy, hôm sau Nhiêu Y thấy chó ăn phải bả chết, tất sẽ đề phòng kỹ lưỡng hơn. Anh cả Trường Xuân Vũ còn dở tài gì ra để dắt nổi con bò nữa. Anh cả không đánh bả con chó là chính anh đang theo đúng kế hoạch. Anh đã đặt, anh muốn tính chuyện cẩn thận, ăn chắc con bò. Con chó thấy anh cho ăn, bớt gầm gừ. Anh nằm trong đống dạ cho đến ngày hôm sau. Liệu chừng lúc người nhà Nhiêu Y đi làm đồng vắng và con chó giữ vườn đã lại bị xích như mọi ngày rồi, anh mới chui ra, rũ bụi ở quần áo và vượt tường ra khỏi vườn. Con chó thấy anh chỉ gầm gừ, chứ không sủa như trước nữa. Nó đã bị mua chuộc, nó đã được ăn cơm thịt của anh rồi còn gì. Anh cả trường về nhà, cơm nước xong, anh lại mang bị cơm thịt như hôm trước đến trèo tường keo vào nhà Nhiêu Y. Con chó thấy anh lại gầm gừ, anh liền lấy ở trong bị ra miếng thịt vứt cho nó ăn. Nó vội đốp miếng thịt và quên hẳn anh đi. Anh lại chui vào đống dạ nằm yên cho đến đêm. Khi con chó được cởi xích lúc buổi tối Nó liền chạy tới đống dạ, anh lại vứt cơm, quăng thịt cho nó ăn. Con chó không ngần ngại gì nữa, nó ăn ngay. Xem chừng đối với anh nó không còn ác cảm như bữa qua. Anh cả mỉm cười, tự cho là mưu của mình đã đạt được một phần. Phải, với miếng ăn nhiều khi người còn mắc nữa là chó. Từ hôm đó anh không phải nằm trong đống dạ suốt đêm, và ban ngày anh không cần phải tới vội để chui vào đống dạ để chờ đêm như trước. Cứ khuya khuya là anh lại tới leo tường vào với bị cơm thịt. Mỗi khi anh tới, con chó lại vẫy đuôi mừng như mừng chủ vậy. Nhưng mua chuộc được con chó phải đâu là công việc của anh đã xong. Anh còn cần mua chuộc cả đàn chó trong nhà Nhiêu Y. Điều đó kể ra là một điều khó, song đã mua chuộc được một con chó, rất có thể mua chuộc được cả đàn. Kế hoạch của anh đã thi hành được những điểm đầu, thì những điểm cuối nào có khó khăn gì? Đầu đi, đuôi phải lọt. Muốn mua chuộc được cả đàn chó, lại chỉ có miếng ăn, lẽ tất nhiên là đàn chó lại bị mua chuộc. Đêm hôm ấy anh lại trèo tường vào với bị cơm và thịt. Con chó giữ vườn nhà Nhiêu Y, thấy anh tới lại vẫy đuôi mừng. Và anh đi đâu, nó lẽo đẽo theo anh tới đó, chẳng khác chi chủ nó vậy. Anh mon men ra sân, nó cũng ra sân. Con chó giữ sân thấy người lạ thì sủa lên mấy tiếng. Nhưng thấy bạn đồng nghiệp giữ vườn lại lẽo đẽo theo người lạ này, thì tiếng sủa của nó cũng dịu dần. Khi anh cả vứt cơm và thịt ra, và khi nó thấy bạn đồng nghiệp của nó vụng đầu vào sơi, nó cũng sơi, quên hẳn mất phận sự làm chó giữ nhà của mình là phải cắn đuổi người lạ. Một tối như thế, hai ba tối như thế, dần dà anh cả Trường Xuân Vũ làm thân được với cả lũ chó nhà Nhiêu Y. Đêm đêm anh lui tới nhà Nhiêu Y như chính nhà mình. Chó nhà Nhiêu Y thấy anh thì không còn con nào sủa nữa, đối với chúng anh cũng như người nhà rồi. Ngày hẹn giao bò cho lái thịt đã tới gần tới nơi. Anh cả Xuân Vũ sung sướng nghĩ tới ngày sẽ nhận được món tiền bán bò. Sau bao nhiêu công phu khó nhọc, anh mong cho ngày hẹn mau tới, vì mọi việc anh xếp đặt hầu như ý anh muốn. Anh chỉ chờ đúng hẹn, anh dắt bò của nhà Nhiêu Y ra nữa là xong. Ở đây tôi tưởng cần phải nói tại sao anh lại hẹn giao bò vào 5 giờ sáng. Bò không thể dắt ban ngày, đó là lẽ dĩ nhiên, còn đêm hôm khuya khoắt cũng không thể dắt bò ra được. Dắt bò đi giữa đêm, bị tuần tráng bắt gặp, họ biết ngay là bò ăn trộm, hoặc nghi ngờ họ cũng giữ lại để điều tra. 5 giờ sáng là lúc người nhà quê thức dậy đi làm đồng, hết dắt trâu bò ra đồng. Ăn trộm trâu bò, dắt đi vào giờ này không bị ai nghi ngờ cả. Có bị ai bắt gặp, người ta cũng chỉ cho là một nông phu dắt trâu bò đi làm đồng thôi. Bọn ăn trộm trâu bò chỉ cần lấy trộm trâu bò sớm hơn giờ đó một lúc, lấy trước khi chủ nhà thức dậy để dắt trâu bò đi làm. Ngày anh cả Trường Xuân Vũ hẹn giao bò đã sắp tới. Còn 5 hôm, còn 3 hôm, còn 2 hôm, rồi 1 hôm và hẹn đã đến. Sáng hôm sau anh sẽ phải trao bò cho lái thịt. Đêm hôm ấy anh lại tới nhà Nhiêu Y, mang theo bị cơm và thịt. Lũ chó đã mấy hôm anh không lại, nay thấy anh tới, chúng cùng nhau cuống quýt ve vẫy đuôi mừng. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, anh cả Trường Xuân Vũ sau khi vứt cơm và thịt cho lũ chó sơi, liền đi thẳng ra cổng nhà Nhiêu Y, mở sẵn cửa. Sau đó anh tới chuồng bò, tháo gióng cửa chuồng. Anh chờ đợi một lát cho tới khi có tiếng gà gáy bắt đầu là anh dắt bò ung dung ra đi. Lũ chó thấy anh dắt con bò cũng không sủa nửa tiếng. Ra khỏi nhà Nhiêu Y, anh dắt con bò tạt xuống cánh đồng, đi ra lối chùa keo. Sáng tình sương, anh vừa tới bên sông. Trong lúc đi đường, anh cũng có gặp nhiều dân quê ở các làng dẫn bò ra đồng. Thấy anh, họ cũng yên chí anh như họ. Chỉ là một nông phu mang bò đi làm đồng. Ở bên sông thì người mua bò đã chờ anh sẵn từ lâu. Bên giao hàng, bên đưa tiền, việc mua bán, thế là xong xuôi. Anh cả Trường khoan khoái về nhà đánh một giấc ngủ say. Còn người mua bò đã có thuyền chờ sẵn. Không mấy chốc con bò sang tới địa hạt tỉnh Nam Định, được đưa thẳng tới lò thịt. Và không lâu, chỉ ngay buổi sáng hôm đó, thịt con bò đã được bán ngay ở các quầy chợ. Còn nhà Nhiêu Y, sáng ra thấy mất bò, đêm lại không nghe thấy tiếng chó cắn. Nhất định nghi chỉ có người quen mới mở cổng dắt bò đi dễ dàng như vậy. Người lạ tất nhiên là chó phải cắn. Nhiêu Y làm giấy đi trình phủ kiến xương. Nhưng con bò lại theo nối huyện Vũ Tiên sang Nam Định, hóa chăng có trời mới tìm thấy. Phủ Kiến Xương nhận được đơn của Nhiêu Y, còn điều tra, còn truy nã, còn thông tư. Khi giấy tờ xong, xương con bò cũng không còn, nói chi tới con bò nữa. Nhiêu Y đã mất con bò, lại phải nay khai, mai báo. Đây là một trường hợp điển hình về ăn trộm bò. Thường muốn ăn trộm trâu bò, kẻ trộm phải lọt vào nhà chủ trước, và thường có khi ở nhà chủ đôi ba ngày. Nhiều nhà sau khi mất trộm, thường thấy kẻ trộm đã ở trong nhà nhiều ngày. Chúng hay nấp vào những nơi kín đáo và mang sẵn thức ăn. Sau con bò là đàn chó. Bò nhà Nhiêu Y mất, Nhiêu Y làm giấy trình phủ và cuộc điều tra quanh quẩn đã khiến Nhiêu Y tốn kém thêm. Rồi rút cục việc vẫn bỏ đi. Nhiêu Y vẫn ngờ cho người quen, nhất là mấy người làm, vì xanh không lỗ thì cá đi đằng nào. Về phần anh cả Trường Xuân Vũ, món tiền bán bò đã cho anh ung dung nghỉ ngơi trong một thời gian để bỏ những ngày nằm trong đống dạ. Nhưng món tiền đó rồi cũng hết, và anh lại cần tiền. Cái nghiệp của các chú trích cược xưa nay vẫn như vậy. Có hết tiền các chú mới lo đi tìm tiền, hoặc có người đặt hàng các chú mới lo đi xoay hàng. Cần tiền chuyến này, anh cả ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi như chợt nhớ ra. Anh mỉm cười, anh đã nghĩ ra chỗ có tiền. Đêm hôm đó anh lại đi ra với chiếc bị, nhưng lần này không phải đựng cơm và thịt như bận trước. Bị của anh chuyến này đựng lưng bị cám. Anh cũng mang theo vài miếng thịt, xong thịt này anh gói riêng ra ngoài. Nửa đêm anh ra đi, có lẽ các bạn đã đoán ra được anh ta đi hướng nào và anh xoay tiền ra sao với bị cám. Anh lại đến nhà Nhiêu Y. Vâng, anh lại đến nhà Nhiêu Y, nhưng chuyến này không phải để bắt bò nữa. Đến nhà Nhiêu Y, anh lại vượt tường rào vào đằng vườn như khi anh luộc con bò chuyến trước. Lời các cụ nói quả thật không sai. Mất bò mới lo làm chuồng chính là chuyện nhà Nhiêu Y. Anh cả Trường leo tường vào, thấy vườn nhà Nhiêu Y rào rậu kỹ lưỡng hơn. Nhưng đối với một tay ăn trộm như cả Trường, mấy cái rậu gai có ý nghĩa gì? Anh cả đã vào vườn nhà Nhiêu Y một cách không khó khăn gì cho lắm. Vừa thoạt vào vườn nhà Nhiêu Y, anh cả đã được con chó niềm nở vẫy đuôi đón mừng. Đã bao lâu nay, nó chờ anh cả tới để kiếm thêm chút, bỗng hoại lúc đêm hôm. Anh cả không đến, nó cũng nhớ như gái nhớ tình lang. Con chó mừng, anh cả cũng mừng. Ra con chó nó không quên anh, thực là khuyển mã chi tình vậy. Anh vội vàng vứt mấy miếng thịt ra. Không nghĩ ngợi gì, con chó đớp và nhai luôn một cách rất ngon lành. Anh cả nhìn con chó xơi mấy miếng thịt mỉm cười. Có lẽ anh tự nghĩ, mày ham ăn mày phải chết. Coi bộ mày cho tao là tử tế lắm hả? Mày nhầm, mày vào nồi là đáng lắm. Con chó xơi hết mấy miếng thịt vứt ở ngoài, anh cả chia cho nó chiếc bị. Nó vội vàng vụt đầu vào ăn. Yên trí cũng như trước đây, trong bị chỉ có cơm và thịt, nó vẫn được xơi. Có ngờ đâu nó vừa vụt đầu vào chiếc bị, anh cả đã vội vàng ấn mạnh cái bị vào sâu tận cổ nó. Và đồng thời anh cũng lấy hai tay siết chặt chiếc bị lại. Con chó sặc sụa trong bị cám, chỉ dãy dụa muốn kêu, không kêu được. Anh cả liền ung dung dỡ rào, bẻ rậu, leo tường đi ra. Con chó cõng trên lưng như đứa trẻ nhỏ, không một tiếng động, không một ai biết. Người nhà Nhiêu Y vẫn ngủ ngon, yên trí ở lũ chó trong nhà, và yên trí ở hàng rậu gai chắc chắn, để đến sáng hôm sau ra vườn, thấy lốt chân người, thấy rào rậu bị bẻ, và con chó cũng đi đâu mất. Chó mất. Nhưng Nhiêu Y không ngờ nó bị bắt sống, chỉ cho nó bị kẻ gian đánh nên hoảng sợ chạy đi chưa về. Chuyến này lại cũng như chuyến mất bò, Nhiêu Y lại nhất định nghi cho mấy đứa ở thân tín, vì nếu có người lạ, chó tất nhiên phải cắn. Nhiêu Y mất cả chì lẫn chài, và anh cả Trường đã thành công lớn ở chỗ Nhiêu Y, chỉ nghi ngờ cho người nhà, đã dắt bò, và đêm hôm đó cũng định tính toán chuyện gì chứ không phải là định bắt chó. Thật đúng là kẻ ăn dươi, người chịu bão. Ngày hôm sau ở ngôi quán trên đường lên Phủ Kiến có bán thịt cầy, khách hàng xơi tiết canh, dựa mận với cút rượu ngang đều khen con cầy hôm đó béo. Lẽ tất nhiên con chó nhà giàu thì phải béo, và anh cả Trường Xuân Vũ với con chó ấy đã có tiền tiêu trong mấy bữa. Còn đàn chó nhà Nhiêu Y, cứ thỉnh thoảng đêm hôm lại mất đi một con, Nhiêu Y chịu, không hiểu tại sao. Nhiêu Y phải nuôi đàn chó mới, và cũng may mắn là hắn không mất thêm đồ đạc gì, trừ một vài món không đáng tiền để ở ngoài sân. Nhiêu Y thật đến bữa đầu cũng không hiểu tại sao chó nhà hắn giữ thế mà trộm vẫn vào được. Sợ lại mất thêm con bò mới, đêm đêm hắn phải thuê người nằm ngủ ngay ở chuồng bò, trong khi hắn gây được đàn chó khác, và mặc dầu với đàn chó, hắn không dám tin ở tài giữ nhà của lũ chó nữa. Lại là mấy chuyện thách đố. Như trên tôi đã nói, đã từng có nhiều chuyện tài thách đố giữa người có của và các tay ăn xương đại tài, mà kẻ thắng bao giờ cũng về phần các tay ăn xương. Các người có của tuy khéo giữ của, nhưng những kẻ trộm có tài đã định lấy cái gì của ai thì cũng ít khi chịu lắm. Bằng cách này hay cách khác, chúng phải xoay mưu nghĩ kế để lấy cho bằng được món đồ thách đố. Những chuyện thách đố kẻ trộm hầu như đã thành những thiên giai thoại rất thú vị và rất ly kỳ. Lẽ ra sau những câu chuyện câu gà, đơm lợn, vớt vịt, bắt ngỗng, dắt bò, bắt chó, vân vân, Tôi phải nói tới những mánh khóe của kẻ trộm dùng để vào nhà các gia chủ, nhưng muốn để bạn đọc được cười vì tài tuyệt xảo của những tay anh chị trong làng Trích Cược, tôi tạm đành lại sau các mánh khóe đó và bắt đầu từ đây kể cho các bạn nghe mấy câu chuyện thách đố lý thú nhất. Những chuyện thách đố này có lẽ nhiều bạn đã được nghe qua, nhưng tuy đã được nghe qua, có đọc lại, các bạn vẫn thấy thú vị như thường, và các bạn vẫn phải thầm khen cái trí lanh lẹ của những tay anh chị trong nghề ăn xương. Câu chuyện con lợn và trăm bạc hay mười roi. Để bắt đầu những câu chuyện thách đố, tôi xin kể một câu chuyện về anh cả Trường Xuân Vũ. Các bạn đã biết tài anh cả rồi, thì giờ đây mời các bạn thưởng thức thêm một lần nữa tài nghệ của anh. Trong câu chuyện thách đố dưới đây, anh cả đã là người thắng cuộc, và anh đã thắng một cách vẻ vang, khiến cho người nghe chuyện cũng thấy thêm hào hứng. Kể ra thách đố với kẻ trộm đại tài là một điều dại, nhưng ở đời, nhiều khi người ta biết dại mà vẫn cứ làm, như ông bá hộ trong câu chuyện này chẳng hạn. Trong làng anh cả có một ông bá hộ giàu có, xưa nay nhà cửa vẫn kín cổng cao tường, trộm đạo vào được nhà ông thật cũng khó khăn. Anh cả chưa từng lấy của ông bá cái gì, không phải là vì anh không vào nổi nhà ông bá, nhưng chính vì anh cả không muốn lấy trộm của người làng, vì tình làng nước cũng có, mà cũng chính vì anh thành tích bất hảo, sợ họ trình báo thêm phiền. Ông bá không cho là thế. Ông tin, vì nhà ông kín đáo, lại có đề phòng, nên anh cả chịu, không dám mon men tới. Ông vẫn định bụng hôm nào gặp anh cả sẽ nói khích chơi. Bây giờ vào hồi gần Tết, trong một đám dỗ, ông bá gặp anh cả, trước mặt đông đủ mọi khách ăn dỗ, ông bá bảo anh cả: "Tôi nghe nói anh trèo tường khoét vách vào bậc nhất nhì trong thiên hạ. Nhưng chính tôi chưa thấy tài anh ở chỗ nào cả. Anh phải làm thế nào trổ tài cho tôi trông thấy 2 năm rõ 10, tôi mới chịu phục." Anh cả đáp và phân bua với mọi người: "Trên thưa các cụ và các ông, tôi tuy tài hèn nghệ mọn, nhưng nếu ông bá muốn tôi cho biết rõ tài nghệ, tôi xin vui lòng chiều theo ý muốn của ông bá. Vậy mong ông bá đặt cuộc cái gì để tôi lấy làm chuẩn đích." Ông bá lúc ấy rượu đang ngà ngà say, liền hách dịch bảo anh cả: "Nhà tôi có con lợn để ăn Tết. Về từ nay đến Tết, nếu anh lấy được con lợn ấy của tôi cam đoan là sẽ không trình báo gì và thưởng thêm cho anh 100 bạc nữa. Nhưng nếu anh không lấy nổi con lợn thì sao?" Thời ấy, 100 bạc là một số tiền lớn, nên anh cả nghe ông bá nói như vậy thì mừng lắm. Anh lại phân bua cùng đám dỗ: "Xin các cụ và các ông làm chứng hộ, tôi là bề dưới. Tôi chỉ sợ rồi không những không được 100 bạc mà ông bá lại đi trình quan thôi." Nghe anh cả phân bua, ông bá trợn mắt đáp: "Anh coi tôi là hạng người thế nào? Tôi đã nói ra một lời như dao chém đá, anh cứ yên tâm. Nhưng còn anh định sao?" Mọi người trong đám dỗ đều nhận lời làm chứng cho cuộc đố này. Anh cả bây giờ mới nói: "Tôi nghèo nàn, không có gì. Nhưng nếu thua cuộc thì xin đến để ông bá đét cho 10 roi vào đít." Nghe anh cả nói, ông bá cười ha hả đắc chí bảo: "Ừ nhá, tôi chỉ cần đét cho anh 10 roi, để từ sau anh đỡ khoác lác đi thôi. Các cụ làm chứng hộ lời nói của anh cả nhá." Thế là cuộc đố bắt đầu. Hôm ấy là 17 tháng Chạp, chỉ còn 13 hôm nữa là đến Tết rồi. Anh cả phải làm thế nào lấy cho được con lợn trước Tết, thì vừa có lợn ăn Tết, lại có tiền tiêu Tết. Về phần ông bá, ông phải lo giữ thế nào cho đến ngày mổ lợn, con lợn không bị mất, là ông được cuộc, nghĩa là ông được đét 10 roi vào đít tên ăn trộm đại tài. Ông giữ được lợn, lại khỏi mất 100 bạc. Lẽ tất nhiên, ông đã tổ chức canh phòng chuồng lợn rất cẩn mật. Anh cả cũng thừa biết vậy, nên anh chẳng buồn đến rình mò nhà ông bá làm gì. Có ai hỏi anh bao giờ lấy được lợn nhà ông bá, thì anh chỉ cười đáp lửng lơ: "Để còn xem đã chứ, ông bá ông ấy canh phòng kỹ lưỡng lắm, không khéo đến bị ông ấy đét 10 roi mất." Ngày này qua tháng khác, con lợn của ông bá vẫn là con lợn của ông bá. Thấm thoát đã 25 tháng Chạp, ông bá đã hơi mừng, vì còn 4 hôm nữa, sáng 30 Tết, ông sẽ làm thịt con lợn, là anh cả hết đường mon men tới. 26, 27, rồi 28, cho đến 29 tháng Chạp, anh cả vẫn chưa làm gì nổi được con lợn của ông bá. Và đến sáng 30 Tết, một mũi dao nhọn đã hóa kiếp cho con lợn. Lúc người nhà chọc tiết con lợn, ông bá bảo: "Xem nào, chuyến này thằng đại bợm có thua ta không? Để ta phải cho gọi nó đến, đét cho nó 10 roi, cho sướng tay." Một tên người nhà nói: Ê, thật là kẻ cắp gặp bà già. Phải tay ông mới trị nổi anh cả. Ông Bá Hà dạ lắm, ông sai người đi tìm anh cả tới. Bọn người nhà có người nói, vì tất anh cả đã dám lại, để ông đét cho 10 roi còn gì là danh giá nữa. Ông Bá nói, nếu hắn không lại, ta sẽ sai người bắt dẫn hắn lại. Lời nói có bao nhiêu người làm chứng còn chối vào đâu. Nếu hắn lấy được con lợn, có phải ta mất thêm 100 bạc với hắn không? Các anh làm lợn cho sạch sẽ, rồi lát nữa hắn tới. Ta cho phép tất cả các anh và người nhà lên xem ta đét hắn. Bọn người nhà thích lắm, chỉ mong anh cả tới để xem anh bị ông Bá đét. Họ làm vội làm vàng cho xong con lợn. Vừa cạo lông, họ vừa bàn tán cùng nhau. Kẻ bảo anh cả sẽ đến, người bảo không. Thì ra anh cả đến. Một tay ăn trộm đại tài có bao giờ hèn mà sợ 10 roi đòn. Anh cả đã đến với khăn áo rất chỉnh tề. Thấy anh, ông Bá nói. Hờ, tôi tưởng anh không đến. Nguyên hôm nay là 30 Tết. Nhà tôi đã mổ thịt con lợn rồi. Nhớ tới lời nói hôm ăn dỗ, tôi cho mời anh lại. Anh cả đáp. À vâng, tôi cũng rõ nên hôm nay đến đây chịu đòn của ông Bá. Ông Bá khen anh. Thế thì anh thật là anh hùng lắm, tôi khen đấy. Ông gọi người nhà. Nào bay đâu, lên cả đây, ta cho chứng kiến việc này. Lũ người nhà đổ xô lên nhà trên. Ông Bá tay cầm chiếc roi mây, chỉ chiếc phản gỗ bảo anh cả. Quả thật anh không sợ đòn thì mời anh nằm xuống kia cho lão đét. Lũ người nhà cùng nhau cười khúc khích. Ông Bá mỉm cười một cách tự đắc. Anh cả nói. Tôi vui lòng nằm chịu đòn, nhưng thưa ông Bá phải có người làm chứng chứ. Kẻo ông Bá đánh tôi xong, ông Bá lại bảo chưa đánh. Rồi ra tôi lại phải ăn đòn lần nữa. Đi cãi vào đâu. Vậy sẵn người nhà đây, xin ông Bá cho đi mời mấy cụ có mặt tại đám dỗ lại để chứng kiến vụ chúng tôi chịu đòn. Tưởng gì thì khó, chứ thế thì dễ lắm. Chính ông Bá cũng muốn như vậy, để có kẻ nọ người kia trông thấy việc công việc anh hùng của ông. Ông liền sai người nhà đi mời 5-6 cụ có mặt tại đám dỗ hôm trước lại. Trong lúc chờ đợi, ông sai rót nước mời anh cả sơi, và ông để ý nhìn kỹ nét mặt anh cả xem anh có thẹn thùng sợ hãi không. Ông thấy mặt anh thật ung dung thản nhiên. Anh cả khen ông Bá. Nhà ông Bá kiến cổng cao thượng thật. Chúng tôi dình hơn 10 đêm không sao vào được. Chó nhà ông Bá dữ quá. Ông Bá lại rất thính ngủ. Ông Bá vuốt râu cười với chiếc điếu ống, hút điếu thuốc lào, thở làn khói trắng ra, vẻ khoan khoái lắm. Ông bảo anh cả, anh biết tay tôi như thế là phải. Chứ những hôm ấy mà anh trờn vờn vào nhà tôi thì chỉ có què. Trong lúc đôi bên đối thoại, lũ người nhà vẫn thập thò ngoài hiên để chờ xem cuộc cái tên bợm đại tài chịu đòn. Một lúc sau, 4-5 cụ tới. Ông Bá đón đà mời các cụ và nói, hôm nay nhà tôi mổ thịt con lợn. Anh cả thua cuộc đến chịu đòn, muốn mời các cụ lại chứng kiến. Ông Bá vừa dứt lời thì anh cả nói tiếp. Thưa các cụ, không phải thế ạ. Đây là ông Bá muốn mời các cụ lại làm chứng để ông Bá thưởng cho tôi thêm 100 bạc như lời đã hứa. Vì con lợn của ông Bá tôi đã mạn phép lấy và cho người nhà mang đi rồi. Kỳ lạ chưa? Lời nói của anh cả làm ông Bá giật mình. Ông Bá cãi. Anh nói láo, đâu có cái chuyện đấy. Con lợn sáng nay tôi đã cho làm thịt rồi còn gì nữa. Anh cả ung dung thưa. Thưa ông Bá, tôi vừa mới lấy lúc nãy xong. Không tin ông Bá thử cho người nhà ra vại nước xem có còn con lợn không. Thật là sét đánh ngang tay. Ông Bá vội gọi lũ người nhà lúc ấy đang thập thò ngoài mái hiên để chờ xem cuộc đánh đòn. Bảo đi xem lại con lợn. Một tên người nhà chạy vội ra vại nước rồi hốt hoảng chạy vào thưa. Bẩm ông, con lợn bị ai khiêng đi mất rồi à? Họ lấy mất cả chậu tiết lẫn cổ họng. Chỉ còn trơ có đống lông ngoài ấy. Anh cả bảo ông Bá. Tôi có dám nói sai đâu. Vậy xin ông Bá 100 bạc. May, năm nay không có 100 bạc của ông Bá, nhà tôi chẳng có gì là Tết. Tức đến điên ruột. Nhưng ông Bá cũng đành làm mặt đàn anh, đưa cho anh cả 100 bạc và quay lại mắng lũ người nhà. Chỉ tại lũ chúng mày vô ý. Lũ người nhà lên nét sợ hãi, vội vàng rút chuồn cả xuống nhà dưới. Anh cả lại nói. Thưa các cụ và ông Bá, đáng lẽ chúng tôi xin con lợn từ mấy hôm trước. Nhưng vì giảm bán không ai mua, họ đều sợ phép ông Bá. Mà muốn để ăn Tết thì nhà chúng tôi neo người, không có người làm. Nên đành phải chờ đến hôm nay. Nhờ ông Bá cho làm lông hộ sạch sẽ, mang về chỉ việc xả ra là xong. Xin chào các cụ và cảm ơn ông Bá lắm. Nói xong, anh cả đi thẳng. Các cụ đến làm chứng muốn cười, không dám cười. Ông Bá hết sức bực mình. Thật là bợm già mắc bẫy cò ke. Chắc các bạn cũng thừa rõ là trong lúc tất cả người nhà ông Bá đều lên trên nhà để trực xem ông Bá đánh đòn tên đại bợm, thì người nhà tên đại bợm đã lẻn vào bằng lối trèo tường, chuyển con lợn đi một cách êm nhẹ. Năm ấy anh cả nhà ăn Tết rất sang, và câu chuyện ông bá mất lợn đã thành một thiên giai thoại lý thú. Câu chuyện chiếc nồi 30. Mỗi năm cứ Tết đến, là ở tỉnh cũng như ở quê, người ta đều lo sắm Tết rất là nhộn nhịp. Nhưng trong các món sắm Tết, tiêu biểu nhất là bánh chưng. Không có bánh chưng, không có Tết. Mặc dầu tục ngữ đã có câu, rừng rưng như bánh chưng ngày Tết. Ở tỉnh, người ta đặt mua bánh chưng ở các hàng bánh, hàng giò chả. Nhiều thì 5-70, ít thì 5-10 cái. Nhưng ở nhà quê, thường người ta gói lấy. Vì bánh chưng rất dễ làm, đã là người Việt Nam, phải biết làm bánh chưng. Gói lấy vừa rẻ tiền, lại vừa gói được nhiều. Đồ ăn không những trong ngày Tết, còn cả ngoài ngày Tết nữa. Nhất là ở những vùng rét, ăn bánh chưng ngoài xuân là một cái thú. Gói bánh chưng không khó khăn lắm, nhưng việc nấu bánh chưng hơi phiền phức đôi chút, vì không những phải mất thì giờ nấu lâu, mà còn phải kiếm cái nồi thật to để có thể chứa đựng đủ số bánh chưng đã gói. Vì vậy, giải quyết vấn đề nồi nấu bánh chưng cũng là một chuyện. Thường thường ở nhà quê, mỗi thôn xóm chỉ có độ 1-2 nhà khá giả là có một chiếc nồi to để dùng trong những dịp dỗ chạp hoặc là Tết nhất. Những nồi to này cỡ nồi 30 trở lên, nghĩa là mỗi nồi nếu dùng để thổi cơm sẽ đủ cho 30 người ăn. Ngày Tết, những nồi này dùng để luộc bánh chưng rất tốt. Nhà quê người ta thường mượn lẫn nhau những nồi này để luộc bánh, nhà nọ trước, nhà kia sau. Nhà chủ có nồi bánh chưng thì rất vui vẻ cho lân bang hàng xóm mượn, có khi cho cả người ở thôn khác mượn nữa. Sự tương trợ này rất quý báu ở nhà quê. Chú khi ni, mì khi khác. Tại một xã kia, có một ông Hương, nguyên là Hương chức cũ nên được dân làng gọi như vậy. Nhà rất khá giả, nên trong nhà có đủ đồ và dùng về dịp dỗ Tết. Trong số những đồ dùng đó, có một chiếc nồi 30. Ông vẫn dùng để luộc bánh chưng hàng năm. Ông vẫn cho mọi người mượn rất dễ dãi. Năm đó cũng lại đến Tết, nhà ông dự định nấu bánh chưng vào đêm hôm 28 tháng Chạp. Trước và sau những ngày đó, chiếc nồi của ông được nhiều người dặn trước để mượn lần lượt nhau. Ai ông cũng cho mượn. Và đối với nhiều nhà hàng xóm thân mật, ông còn tới làm giúp. Nghĩa là tới gói bánh giúp, nhưng chỉ riêng với nhà anh hai Tẻo ở đầu xóm là ông nhất định không cho mượn. Không phải ông ghét gì anh hai Tẻo, nhưng vì anh hai Tẻo thành tích bất hảo, có tiếng là hay ăn trộm của dân làng. Ông nói, tôi không cho thằng ăn trộm mượn. Xưa nay nó vẫn tài ăn trộm, sao nó không đi ăn trộm cái nồi của nhà tôi đi? Nếu nó lấy cái nồi của nhà tôi sẽ cho không đó, không thèm đi trình báo gì. Hai Tẻo đúng là một chú trích, và là một chú trích có tài. Tuy vậy hai Tẻo ít khi đi ăn sương ở trong làng, hắn chỉ đi kiếm ăn ở những làng khác trong tổng. Tại cái làng này hắn đều có người quen để dắt đất đưa đường, của người làng thì ít khi hắn lấy lắm. Thỉnh thoảng hắn mới mượn của một vài nhà giàu một vài món không đáng kể. Nhưng ông Hương nhất định không cho hắn mượn nồi. Khi hắn đến mượn, ông đã trả lời hắn. Tôi không có nồi cho anh mượn. Nồi của tôi, ngày nào cũng có người dạm mượn rồi. Anh muốn dùng nồi của tôi, anh cứ tìm cách trộm lấy nó. Anh hai Tẻo lại nằn nỉ ông Hương. Thưa ông Hương, tôi không dám thế. Tôi chỉ lấy của thiên hạ, chứ đâu tôi lại kiếm ăn quanh làng như vậy. Ông Hương cười bảo. Anh tử tế nhỉ. Anh bảo anh không kiếm ăn ở trong làng, sao trong làng vẫn có người mất trộm? Thôi, tôi không cần nói lôi thôi. Anh có giỏi, anh cứ lấy trộm nó đi. Anh lấy nồi, tôi sẽ cho anh, chứ không thèm trình báo gì. Anh hai Tẻo vẫn không thôi, cố nói. Thôi, xin ông Hương cho tôi mượn, tôi đâu dám lấy cái gì của ông Hương. Anh đừng nói nhân nghĩa hảo nữa. Vô ích, tôi đã bảo không cho anh mượn là không cho anh mượn. Anh lấy trộm được của tôi thì anh dùng. Không có, đừng nấu bánh chưng nữa. Hai Tẻo thấy đã xuống nước cũng không xong, lại còn bị dồn vào thế bí bằng một sự thách đố. Ước lắm, anh tần ngần một lát rồi bảo ông Hương. Xin ông Hương giữ lời nhé. Tôi sẽ lấy trộm cái nồi của ông Hương. Tôi chỉ e sau này ông lại đi trình làng thôi. Anh cứ yên tâm. Tôi người lớn, nói một lời là một lời. Tôi đâu thèm đi trình anh. Ra anh coi tôi trẻ con lắm sao? Anh hai nói. Tôi đâu có dám ý nghĩ ấy. Tôi chỉ xin ông Hương giữ cho lời hứa. Tôi sẽ giữ lời hứa. Hai Tẻo định quay trở ra, nhưng chợt anh nghĩ ra điều gì, anh liền gãi tai nói với ông Hương. Thưa ông Hương, tôi sẽ lấy được cái nồi 30 của ông Hương, nhưng tôi muốn lấy nó ở chính nhà ông Hương, chứ nếu như ông Hương cho người khác mượn, tôi muốn lấy thì dễ dàng quá. Và khi tôi lấy được, ông Hương lại bắt đền người ta đi trình báo lại phiền đến tôi. Anh muốn lấy cái nồi, anh phải lấy ở nhà tôi mới đáng kể. Tôi đã có cách giữ nó, anh có tài thánh cũng không lấy trộm nồi. Hai Tẻo tủm tỉm cười. ông Hương quả thật là khoác lác. Thử xem, ông giữ cái nồi bằng cách nào? Anh nói, tôi cũng do ông Hương sẽ giữ cái nồi cẩn thận lắm, nhưng cần nó để nấu bánh chưng, tôi hy vọng lấy nổi nó. Vậy xin ông Hương cho biết từ nay đến Tết, những hôm nào ông Hương giữ nồi ở nhà? Hôm đó đã là ngày 24 tháng Chạp, có nhiều nhà đã bắt đầu nấu bánh chưng. Ông Hương suy nghĩ một lát rồi đáp, từ nay đến Tết, ngày nào cũng có người mượn nồi rồi, có người dùng ban ngày, có người dùng ban đêm, nhà tôi sẽ luộc bánh vào đêm 28 tháng Chạp, vậy anh có giỏi thì anh đến mà lấy vào hôm đó. Anh Hai Tẹo nói, vâng, tôi sẽ đến mượn ông Hương trước nồi vào đêm 28, nhưng xin trình ông Hương rõ, đây là một việc ăn trộm, mà tôi chỉ cần dùng chiếc nồi, chứ bánh của ông Hương tôi không dám lấy. Giá ông Hương cho nấu bánh sớm rồi dỡ bánh ra, tôi mới có thể lấy chiếc nồi được chứ. Nồi ông Hương để trên bếp, đun bánh xình xịch. Tôi lấy nồi làm sao được, mà nếu lấy cả nồi lẫn bánh thì tôi không muốn. Được, anh chỉ muốn lấy nồi không, tôi biết. Tôi sẽ cho người nhà nấu bánh sớm, chỉ độ cuối canh một là bánh đã nấu xong, và bánh sẽ được dỡ hết khỏi nồi cho anh lấy. Anh cố mà lấy. Ông Hương tin ở cách giữ chiếc nồi của mình, cũng như anh Hai Tẹo tin ở tài mình có thể lấy được chiếc nồi của ông Hương. Anh Hai Tẹo nói tiếp. Vâng, nếu vậy thì hay quá. Tôi xin hứa với ông Hương là nội trong đêm 28 Tết, tôi sẽ lấy xong chiếc nồi 30 của ông Hương. Dù ông Hương có muốn giữ bằng cách nào, tôi cũng sẽ lấy được. Rồi anh chào ông Hương ra về. Ông Hương còn nói thêm. Anh cố mà lấy cho xong nồi trong đêm hôm 28 Tết nhá. Anh Hai Tẹo nói vọng lại một tiếng. Vâng. Từ 24 đến 28 chỉ có mấy ngày, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, đi rất chóng. Đã đến ngày 28 Tết, ngày hôm đó nhà ông Hương làm lợn, gói bánh, có bà con tới làm giúp, nhộn nhịp lắm. Vào độ 12 giờ trưa, ông Hương cho người đi đòi nồi ở nhà ông Trường Tộ bên cạnh về để nấu bánh chưng. Lúc chiếc nồi được đặt lên bếp và xếp bánh vào nồi, ông bảo con cháu. Chúng mày nhớ giữ lửa cho đều để độ 8-9 giờ tối thì bánh chín còn vớt ra. Tao thách Hai Tẹo đêm nay đến lấy nồi của tao trước nồi này. Cô con gái ông Hương bảo bố. Sao thầy lại thách đại như thế? Anh Hai Tẹo lại nghe lấy được nồi. Có phải mình mất toi trước nồi này không? Ông Hương mỉm cười bảo con. Nó lấy thế nào được? Tao đã có cách giữ cho nó có 3 đầu 6 tay. Cũng không ăn trộm nồi trước nồi của tao. Về phần Hai Tẹo, hắn cũng cay ông Hương về nỗi không cho hắn mượn nồi. Hắn nhất định lấy cho bằng được chiếc nồi để trả thù và để cho ông Hương biết tay. Ngày 28 Tết, hắn ngẫm nghĩ không biết ông Hương sẽ giữ chiếc nồi như thế nào. Hắn tự nhủ. Chỉ sợ cả nhà ông Hương đều thức quay lấy chiếc nồi thì hắn chịu. Chứ cả nhà đi ngủ, hắn sẽ lấy xong chiếc nồi dù ông Hương để đâu và cất bằng cách nào. Tối hôm đó, nồi bánh chưng nhà ông Hương vào khoảng 10 giờ đêm thì nấu xong. Người ta dỡ bánh ra, ông Hương cho đi ngủ tất. Ông bảo, cho chúng mày đi ngủ cả, tuy rằng đêm nay thằng Hai Tẹo nó sẽ tới để ăn trộm nồi của tao. Con cái ông có người nói, thầy để chúng con chia nhau thức để giữ nồi cho thầy, đi ngủ cả, ngộ anh Hai Tẹo đến anh ta không lấy nồi mà lại lấy bánh chưng thì sao? Nó đâu dám lấy bánh chưng, nó muốn ở nhà ăn Tết hay muốn vào tù. Có lấy nồi thì tao chịu vì tao thách đố nó, còn nếu nó động tới bánh chưng, tao đi trình có mà vào ngục. Nói rồi, ông bảo người nhà đem treo chiếc nồi trên nhà ngủ của ông. Nồi treo vào xà nhà làm bằng dây thừng thật lớn, đoạn ông đổ đầy nước vào nồi. Treo xong nồi, ông bảo người nhà, chúng bay xem, nồi tao để thế kia, tao lại ngủ đây, nó lấy làm sao được. Muốn lấy nồi phải đổ hết nước đi, đổ nước đi tao biết chứ. Còn như nó dại dột mà gỡ dây thừng, cả cái nồi nước này sẽ giáng xuống, thử hỏi nó còn lấy làm sao được. Người nhà ông Hương đều phải chịu ông là cao kiến. Và với cách treo chiếc nồi 30 như vậy, quả thật là anh Hai Tẹo có mọc 3 đầu 6 tay như Na Cha Thái Tử cũng không lấy nổi. Nhất nữa, ông Hương lại ngủ ngay bên cạnh đấy. Nhà ngủ này có 3 gian. Ở gian giữa có kê bộ tràng kỷ để tiếp khách. Một bên là giường ngủ của ông Hương, còn ở gian bên kia có kê bộ ngựa bỏ trống. Chiếc nồi 30 được treo ở gian có bộ ngựa này. Khi cả nhà đi ngủ rồi, ông Hương cũng đi ngủ. Nhưng muốn đề phòng cẩn thận, ông tự đóng cửa phòng ngủ. Cũng như mọi đêm, ông thắp ngọn đèn hoa kỳ tại bàn tràng kỷ để thỉnh thoảng thức dậy hút thuốc. Ông đi nằm, ông tự đắc mỉm cười. Đố anh Hai Tẹo lấy nồi của ông trước nồi đồng 30 đấy. Ông đề phòng đầy đủ như vậy, anh hai lấy sao cho nổi. Đêm hôm ấy ông thức dậy hai lần, cả hai lần ông để ý đến chiếc nồi, ông vẫn thấy chiếc nồi treo lù lù, chiếm gần một gian nhà. Ông tự cho là mình là lão mưu đa kế, anh hai tẻo khôn ngoan ở đâu, chứ khôn ngoan với ông sao nổi. Ông vốn không ưa hai tẻo lắm, ông không cho hai tẻo mượn nồi là cốt để cho hai tẻo biết tài ông. Ông định bụng là nếu đêm nay hai tẻo không lấy xong của ông chiếc nồi, ngày mai hắn chịu khó đến nằn nỉ với ông sẽ cho mượn. Tuy từ trước đến nay, ông vẫn không cho hắn mượn. Ông sẽ hỏi hắn xem, hắn đã chịu ông chưa? Nếu hắn đã chịu ông hẹp gì mà không cho hắn mượn chiếc nồi một ngày để luộc bánh. Sau lần thức giấc thứ hai, ông ngủ yên trí lắm, nồi vẫn còn đó, lo ngại gì? Ấy thế mà sáng ngày hôm sau, lúc gà gáy, ông dậy, ông nhìn đến chiếc nồi thì ôi thôi, nó đã không cánh mà bay mất rồi. Nó đã mất, hai tẻo đã lấy trộm được chiếc nồi của ông. Hai tẻo có lẽ có ba đầu sáu tay thật, thế này thì ra bậm già mắc bẫy cò ke, chứ không phải là lão mưu đa kế nữa. Tài thật, chiếc nồi 30 treo vững chãi như vậy mà mất. Hai tẻo giỏi thật. Ông Hương ức lắm, không biết hai tẻo đã lấy chiếc nồi bằng cách nào, nước đó đổ đi đâu. Ông mở cửa gọi người nhà lên, vặn to ngọn đèn Hoa Kỳ để nhìn kỹ lại trong nhà, xem còn có dấu vết gì không. Thì đây này, dấu vết, nước chảy chăn hòa khắp nhà, hai tẻo ghê gớm quá, lấy nồi nhưng lại để lại nước cho chủ nhân. Ông Hương bực hết chỗ nói, ông không nói năng gì, chỉ tự suy nghĩ. Hai tẻo đã đổ nước ra bằng cách nào mà ông không nghe tiếng nước đổ, và sức hai tẻo thì bê làm sao nổi chiếc nồi để mà đổ nước. Khó hiểu quá, nhất là hắn lại mang chiếc nồi ra bằng lối nào, vì cửa nhà vẫn còn đóng nguyên. Trời dần dần sáng rõ, người nhà ông Hương đã dậy hết. Thấy nói mất chiếc nồi, mọi người đều tới gian nhà ngủ của ông Hương để xem. Bà Hương bảo chồng, thế thì có lẽ bố nó phải đi trình làng, ai lại cái nồi 30 của người ta mà nó ăn trộm bao giờ? Ông Hương quắc mắt nhìn vợ nói, đi trình là thế nào? Chính tôi đã thách đố nó, nay nó lấy được thì mình phải chịu chứ. Đi trình nó ra tôi trẻ con à? Nó sẽ nhổ vào mặt tôi, bà biết không? Bà Hương trước lời nói cương quyết của chồng chỉ đành im lặng. Ông Hương đuổi mọi người đi, việc ai người đấy, và ông cấm không được bàn tán đến chuyện chiếc nồi 30 nữa. Tuy cấm người nhà không được bàn tán tới chuyện chiếc nồi 30, nhưng chính ông vẫn nghĩ luôn tới nó, không hiểu hai tẻo đã lấy nó bằng cách nào mà êm nhẹ thế. Chiếc nồi tuy có đắt tiền, ông cũng không tiếc, song ông rất bực về nỗi nếu câu chuyện mất nồi này vỡ ra, người ta sẽ cười và mũi ông to đầu mà dại đi thách đố với thằng ăn trộm, để đến nỗi bây giờ há miệng mắc quay. Muốn thưa không được, muốn lấy lại chiếc nồi không xong. Biết thế này, ông cho anh hai tẻo mượn quách chiếc nồi cho xong. Nhưng mà ông khoảnh, ông lại tự tin vào tài giữ nồi bất hủ của ông. Thế mới biết, ở đời lắm chuyện bất ngờ thật. Vâng, đúng là lắm chuyện bất ngờ. Vì giữa lúc ông Hương đang băn khoăn về cái nồi, về cách lấy nồi của anh hai tẻo, về những hậu quả của chuyện mất nồi, về nỗi ấm ức của bà Hương vì không được đi trình làng thưa tên ăn trộm, về những cái nhìn và những nụ cười trộm của lũ con và người nhà, thì có bất ngờ không? Anh hai tẻo lù lù dẫn tới. Thấy anh hai tẻo tới, đàn chó nhà ông Hương sủa ầm ĩ. Dáng chừng lũ chúng thù anh hai đã lấy của nhà chúng chiếc nồi chăng? Ấy thế mà đêm hôm trước, chúng không thấy anh hai tới lúc nào để mà sủa. Đàn chó vô dụng thật, đáng cho sơi giềng mẻ lắm. Lũ chó sủa, người nhà ông Hương chạy ra. Anh xin vào gặp ông Hương. Bà Hương thấy anh thì ngấm nguýt. Bà bảo cô con gái, tại bố mày, chứ những như tao, tao đi trình làng thì nó cứ gọi là mất ăn Tết. Ông Hương mời anh vào trong nhà, pha nước trà mời anh xơi. Anh nói, hôm qua tôi đã đến mượn ông Hương chiếc nồi về để ngày hôm nay nấu bánh trưng. Chỉ còn ngày mai nữa là Tết, không có nồi luộc bánh trưng thì không có bánh, cho nên tôi mới mạo muội mượn nồi của ông Hương. Xin ông Hương tha lỗi cho. 5 giờ chiều hôm nay, nồi bánh nhà tôi nấu xong, tôi sẽ cho vớt bánh ra ngay và sẽ sai trẻ nó trả lại nồi ông Hương. Anh hai vừa nói tới đó thì ông Hương đã gạt đi. Nồi đó bây giờ là của anh, vì anh đã được cuộc thách đố. Tôi thách anh lấy nồi chiếc nồi thì chiếc nồi thuộc về anh, tôi đâu có quyền lấy lại. Anh hai đáp, thưa ông Hương, cho phép chúng tôi được nói. Nồi này tuy là nồi của ông Hương, nhưng là của cả xóm ta. Vì hàng năm, ông Hương vẫn cho cả xóm mượn để nấu bánh trưng. Nếu tôi chiếm chiếc nồi, tức là tôi chiếm của cả xóm. Điều đó không được. làng nước xóm giềng với nhau, tôi đâu thể mối mặt như thế. Vậy xin ông Hương cho phép tôi được hoàn lại. Và tối nay anh Ba Lâm cũng muốn mượn nồi của ông Hương, và ông Hương cũng đã hứa cho anh Ba mượn rồi. Ông Hương phải giữ lời hứa với anh Ba chứ. Ông Hương không nói gì để từ chối nữa. Như thế nghĩa là ông bằng lòng nhận lại chiếc nồi. Nhưng ông hỏi anh Hai Tẻo, nồi 30 nặng, tôi lại treo cao, trong đổ đầy nước. Vậy anh có thể cho tôi biết anh lấy bằng cách nào được không? Thưa ông Hương, dễ dàng lắm. Cái tài mọn đấy có gì đáng kể. Ông Hương há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn anh Hai Tẻo. Lấy trộm chiếc nồi đồng 30 đựng đầy nước treo lờ lững trên xà nhà mà anh cho là một tài mọn. Ông nói, anh bảo dễ dàng lắm mà, đâu có lý thế. Thưa ông Hương, dễ dàng thật mà. Anh thử nói tôi nghe nào. Thế thì tôi chịu anh thật. Hai Tẻo liền kể rõ đầu đuôi cách mình đã vào nhà ông Hương và lấy chiếc nồi như thế nào. Nguyên lúc 10 giờ tối, lúc nhà ông Hương dỡ bánh, anh Hai Tẻo đã lẩn được vào nhà ông Hương rồi. Đối với bọn chó giữ nhà, sẵn sườn lợn nhà ông Hương để trong bếp, anh lấy vứt cho mỗi con một chiếc, chúng mải tranh nhau ăn, quên mất nhiệm vụ chó giữ nhà của mình. Anh Hai núp trong một xó, nhìn rõ hết mọi việc xảy ra quanh nồi bánh. Anh thấy rõ ràng lúc chiếc nồi được treo lên xà nhà và đổ đầy nước vào. Muốn ăn trộm một vật gì, điều đầu tiên là cần phải biết vật đó ở nơi nào. Chiếc nồi 30 anh đã thấy treo ở nơi nhà ngủ, thế là anh không phải lo đến việc tìm kiếm, chỉ cần nghĩ đến cách lấy chiếc nồi thôi. Như thế anh đã lợi được rất nhiều thời giờ, đỡ hẳn được thời giờ đi tìm kiếm xem chiếc nồi cất ở nơi nào. Anh chứng kiến việc treo nồi cho đến khi chiếc nồi được treo xong và được người nhà đổ vào đầy nước. Anh lẻn ra về, vừa đi vừa tính đến cách lấy chiếc nồi. Việc khó khăn bây giờ là phải làm thế nào cho nước ở trong nồi chảy ra hết mà ông Hương nằm bên cạnh không biết. Có thể tính đến việc dùi thùng chiếc nồi được, nhưng nếu dùi thùng nhỏ thì nước chảy bao giờ hết, mà khoan lỗ to thì nước chảy xuống đất tong tòng, sẽ khiến ông Hương biết và để ý. Và như vậy thì hết hòng lấy được chiếc nồi. Sự thực việc làm cho nước ở trong nồi chảy ra đối với Hai Tẻo không có gì là khó, đấy chỉ là một điều tầm thường, mọi tên trộm tài ba đều phải biết. Hai Tẻo sau khi lẻn ra khỏi nhà ông Hương liền đi kiếm một bụi sậy thong tâm, tức là một loại dây leo rỗng ruột, thân cây to bằng ngón chân cái. Hắn đẫn lấy một đoạn khá dài, lấy que thông suốt qua đoạn sậy. Hắn dùng ống sậy thông tâm hút nước ở trong nồi và nước theo ống sậy chảy xuống đất. Nhưng nếu chỉ có ống sậy không, nước chảy xuống đất sẽ kêu tong tòng. Ông Hương sẽ biết. Để cho nước chảy xuống đất không kêu, Hai Tẻo buộc vào đầu ngón sậy một bện rẻ. Bện rẻ này thả thòng xuống tận dưới đất, khiến nước ở trong ống sậy chảy ra, ngấm vào vài rẻ, chảy xuống đất rất êm mà không một tiếng kêu nào. Đấy là phương pháp để làm cho nước ở trong nồi chảy ra ngoài đất. Còn phải thực hành phương pháp đó trong trường hợp nào? Đối với một tay ăn xương tài ba như Hai Tẻo, việc vào nhà ông Hương không phải là việc khó khăn, mặc dầu có lũ chó. Vào được trong nhà ông Hương, hắn leo lên trên mái ngói và dỡ ngói theo chỗ có treo chiếc nồi. Để lần xuống, bám vào xà nhà, hút nước vào ống sậy và đặt ống sậy đã được uốn cong, một đầu vào nồi nước, còn đầu có bện rẻ ra ngoài, nước theo ống sậy, chảy theo rẻ, chảy dần ra. Khi Hai Tẻo dỡ ngói, ông Hương còn thức và có húng hắng ho. Ngọn đèn hoa kỳ tờ mờ trong nhà ngủ chỉ đủ soi sáng gian giữa nhà, còn hai bên không soi được tỏ. Lúc ông Hương dậy hút thuốc, Hai Tẻo đang dỡ mái ngói. Nhưng đến khi ông Hương dậy lần thứ hai thì Hai Tẻo đã đặt ống sậy vào nồi nước và nước đã chảy ra đến 2/3 nồi. Trong bóng lờ mờ tối, ông Hương thấy vẫn còn chiếc nồi. Ông yên chí là Hai Tẻo không giở thủ đoạn ăn trộm ra với ông được, nên ông đi ngủ yên chí lắm. Nhất là ông lại không nghe thấy tiếng chuột rúc hay mèo kêu như thường khi trộm muốn thử xem chủ nhà thức hay ngủ. Lần đi ngủ thứ hai này ông chợp đi say lắm. Hai Tẻo khi nước trong chiếc nồi đã chảy ra gần hết thì anh nhẹ nhàng kéo lên mái nhà nơi mà anh đã cưa sẵn mấy chiếc dui để vừa kéo lọt chiếc nồi ra. Khi cưa dui nhà, anh đã khéo tầm nước, anh lại cưa bằng cái thứ răng cưa nhỏ nên cưa rất êm ái. Anh lấy chiếc nồi nhẹ như không. Chỗ mái nhà anh đã dỡ, anh lấy một chiếc chiếu cũ che vào. Anh sợ đề hồng, ánh sáng bên ngoài chiếu tới lọt vào trong nhà, ông Hương có thể nhận thấy được. Nghe anh Hai nói, ông Hương mới để ý tới chỗ mái nhà có những cây dui bị cưa. Bây giờ ông mới nhận thấy chiếc chiếu đã phủ lỗ hồng một cách rất khéo. Ông khen anh Hai Tẻo, anh giỏi thật, tôi xin phục. Chiều hôm đó, khi anh Hai Tẻo mang trả ông Hương chiếc nồi, ông biếu anh đôi gà để ăn Tết và gọi là để thưởng tài anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa.